Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, mở rộng chỉnh dung thuật. Thu sinh chứng kiến chính mình đứng ở nha môn trong hành lang. Chu vi hai hàng quỷ sai đứng thẳng. Trong đại đường tia sáng âm u, băng lãnh trắng hếu vũ khí, tràn ngập ở trên sàn nhà. Để toàn thân hắn run rẩy, hắn cẩn thận xem ngay phía trước chủ vị, mặt trên thẩm vấn người, không phải Diêm Vương, mà là quen thuộc phán quan hình tượng. Hướng hắn loại này dương thế tranh cãi, cũng đích xác không cách nào kinh động Diêm La Vương đích thân đến. Nói rằng, thu sinh, ngươi ở đây hôm nay ban ngày, ở mộ phần đùa giỡn nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc, nhưng có việc này. Thu sinh kinh hãi, tại địa phủ trong, hắn cũng không dám nói lời nói dối. Nếu là bởi vì dối trá bỏ thêm tội danh, đó thật đúng là muốn chết. Hắn đàng hoàng nói rằng, đại nhân, ta có tội, miệng ta tiện, ta hôm nay là ở mộ phần nói một chút nói gở. Ta biết sai rồi, cầu ngài khai ân a. Mặt trên phán quan nói rằng, ân, đúng là như thế. Ngươi một mực ngôn ngữ khinh thiêu, yêu thích trêu cợt người khác, lần này bị Đồng Tiểu Ngọc cáo, liền xử ngươi dưới bạt thiệt địa ngục 100 năm, lập tức chấp hành, phía dưới thu sinh đều nghe choáng váng. Cái này nữ quỷ là lai lịch gì? Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không nói gì quá ô uế mà nói a. Hai bên quỷ sai liền tới kéo người, thu sinh thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Hét lớn, đại nhân oan uổng a. Hắn phóng xuất từng tiếng kêu thảm thiết, nỗ lực giãy giụa, nhưng là thân thể khỏe mạnh giống như không phải là của mình. Cùng vốn không pháp tránh thoát quỷ sai chóc nã, phán quan dường như có điểm hứng thú, để quỷ buông thu sinh. A hát, ngươi có oan khuất gì? Thu sinh vội vàng miêu tả một lần chính mình tại mộ phần bên trên. Xa xa hướng Tiểu Ngọc khóc cầu, Đồng cô nương, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, tha thứ ta lần này, miệng ta tiện, hắn liên đả chính mình lỗ tai, nhận sai thái độ có chút thành khẩn, phán quan lại hừ lạnh nói, thu sinh, ngươi cho rằng đây là đến truy cứu hôm nay chi tội. Ngươi bình thường sở tác sở vi, cả ngày nay có thể coi là sổ sách. Ngươi không phải tích khẩu đức, còn không mau hối tội. Thu sinh tư chất không tệ, nhưng là tâm tư sinh động, bình thường thích trêu cợt người, nói tới nói lui cũng hầu như rất tùy tiện. Bây giờ đối mặt phán quan lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị thẩm vấn. Thu sinh khóc giống hối tội, đem mình phía trước trào phúng đùa giỡn người hoặc là quỷ lệch lạc từng cái thừa nhận. Cuối cùng lần nữa khẩn cầu, đại nhân, ta cũng không dám nữa, không để cho ta xuống địa ngục a. Hoàng nói cách khác nói, đi đâu tìm một bạt thiệt địa ngục để hắn dưới. Vì vậy nhìn về phía Tiểu Ngọc, Đồng Tiểu Ngọc thấy thế nào? Thu sinh xin lỗi để Tiểu Ngọc tâm trung khí phẫn đại tiêu tan. Vào lúc này âm trầm trong đại đường, Tiểu Ngọc hướng thu sinh cười. Nụ cười này rơi vào thu sinh trong mắt, là được đòi mạng nụ cười giả tạo. Hắn cả người run giống như run rẩy giống nhau. Đột nhiên nghe được một cái thiên lại chi âm. Tiểu nữ tử nguyện ý tha thứ hắn. Phán quan nói rằng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thu sinh ngươi hướng Đồng cô nương chịu nhận lỗi. Tự mình vả miệng 100 cái. Về sau như lại đùa giỡn người quỷ. Sau khi chết biến thẳng tiếp đánh hạ ngục, thu sinh quanh co, dĩ nhiên sống lại, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng nghĩ mà sợ. Hắn nghiêm ngặt thực hiện hoàng yêu cầu, sau đó bị hoàng phái quỷ sai đuổi về dương gian. A, thu sinh hét thảm một tiếng, phát hiện mình vẫn còn ở cưỡi xe đạp, trước mặt hương đầu đang ở bình thường bốc lửa ánh sáng. Hắn đột nhiên kinh đại biến, liền xe đem đều phù bất ổn, liền xe dẫn người ngã vào ven đường cỏ dại bên trong. hắn cả người run rẩy bò dậy, quỳ xuống bên trên, hướng tứ phương nói rằng: "Đa tạ phán quan đại nhân khai ân, đa tạ đồng cô nương giơ cao đánh khẽ." Nói vài câu, nâng dậy xe đạp, xỉ xỉ xách xách lấy mau tới đường. Thân thể bởi vì này đột nhiên biến cố đều sợ mềm nhũn, đã trải qua lần này, đáng sợ từng trải. Thu Sinh làm người trở nên ổn trọng rất nhiều. Hắn cảm giác mình có thể bị phóng xuất, một là bởi vì nữ quỷ cùng phán quan giơ cao đánh khẽ. Một, khác phương diện khả năng cũng có đạo sĩ mặt mũi. Từ đây hắn thành thật đối nhân xử thế, chăm chỉ tu luyện, ngược lại cũng cho cửu thúc một kinh hỉ. Tại dạng này thế giới, quỷ thần các loại bị mọi người tiếp thu, Thu Sinh cũng không hoài nghi mình là bị người gài bẫy. Thế nào? Chút giận, Hoàng hỏi một bên nhìn theo Thu Sinh đi xa nữ quỷ. Đồng Tiểu Ngọc thở phào một hơi, sắc mặt khôi phục tĩnh mịch, đột nhiên cảm thấy, trải qua chuyện này ta và hắn nhân quả đã xong, đạo trưởng vì cứu hắn cũng là nhọc lòng. Tiểu Ngọc không phải là không biết tốt xấu chi quỷ, từ đây sẽ không lại vướng víu hắn. Ta cảm thấy tư duy rõ ràng, tâm tình ổn định. Phía trước mấy năm nay cái loại này sát nhân hại người xung động đều nhỏ rất nhiều. Ta từ đây sẽ thu liếm chính mình, không dám hại nhân. Nếu như ngươi muốn đầu thai, ta có thể chúc ngươi giúp một tay. Hoàng nói rằng, Đồng Tiểu Ngọc lắc đầu. Đầu năm nay, coi như đối nhân xử thế có cái gì tốt thời gian quá. Thiên hạ náo động, bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai, mà dấn thân vào cùng hào phú nhà quyền quý, chỉ bất quá trở thành hại chết ta Nhiệm lão gia loại người như vậy. Ta thà rằng làm quỷ, ít nhất có thể tự do tự tại. Hoàng giả vờ tiếc hận thở dài. Ai, lúc đầu ngươi dung mạo mỹ lệ, hóa thành quỷ vật về sau, lại trở thành một phó dữ tợn dáng dấp. Lâu dài đối mặt này tấm diện mạo, ta sợ ngươi còn muốn sinh ra lệ khí. Tiểu Ngọc là lệ quỷ, của nàng khủng bố trạng thái chính là nàng oán khí đồ vật. Loại này vặn vẹo tồn tại mang đến nàng cuồng loạn lòng trả thù. Bản chất cùng hình thức, hạch tâm cùng ngoại tại, đối với Tiểu Ngọc loại tinh thần này tồn tại mà nói, là một loại dây dưa cùng nhau trạng thái. Hoàng, để Tiểu Ngọc lộ ra buồn bã. Thân hình một hồi, lại có một tia lệ khí sản sinh, cho nên ta đại từ bi, quyết định giúp người khôi phục bình thường dung mạo. Hoàng đồ cùng trủy hiện, nói trắng ra là, thật vất vả gặp phải Tiểu Ngọc như vậy một cái dữ tợn nữ quỷ. Hết lần này tới lần khác còn có một nửa hòa nhã. Hoàng chính cũng may, không phải thực thể tồn tại, bên trên thí nghiệm dấu bé cao ly chỉnh dung thuật dấu lớn. A, tứ đại tà thuật ở Hoàng tiến nhập phản hư cảnh, vì hắn mở ra mới nội dung. Khi hắn đi tới Liêu Trai đại thế giới, phía trên tà thuật thủ đoạn, nghiễm nhiên đều đạt được kinh thiên địa khiếp quỷ thần hiệu quả. Mỗi một chủng đều là từ khái niệm ra, vặn vẹo tất cả tương quan quy tắc. Nói thế nào, được cái đó, không lọt vào mắt cái gì lẽ thường. Đây mới là pháp thuật thực chất. Chính là cởi cố hữu nhận thức, không cách nào giải thích không hợp lý a. Tiểu Ngọc nghe vậy ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng, trong mắt lóe lên khao khát quang mang. Ngươi dĩ nhiên có thể, tuy là thay đổi quỷ, thế nhưng Tiểu Ngọc vẫn như cũ bảo trì lòng thích cái đẹp. Hoàng căn bản không lại cố sức khuyên bảo, nàng đáp ứng Hoàng vì nàng chỉnh dung. Hoàng cũng là lần đầu tiên đối với quỷ tiến hành chỉnh dung. Chỉnh dung thuật lần nữa triển lộ nó cực độ rộng rãi tri thức. Bên trong vì giới thiệu chỉnh dung mà dẫn đại lượng tương quan tri thức. Tựa như nguyên lai chỉnh dung thuật, để Hoàng đối với gân cốt, da thịt, tóc đợi có khắc sâu hơn hiểu rõ cùng thao túng. Hiện tại chỉnh dung thuật, để Hoàng có thể cải chính quỷ đồ vật hình tượng. Cái này nguy, làm mặt ngọc nhỏ khôi phục bình thường, hoàn toàn tiêu trừ dữ tợn mặt lỗ, sự tồn tại của nàng bản chất đã bị sửa đổi. Nàng không còn là vặn vẹo khủng bố, mà là lấy tự thân sinh tiền tốt đẹp nhất tư thế xuất hiện. Cùng với tương quan lệ khí tiêu thất, Tiểu Ngọc trở thành một lý trí kiện toàn nữ quỷ. Sự tồn tại của nàng trụ cột cởi oán hận cùng trả thù. Cứ như vậy độc lập tồn tại được, ta toàn bộ được rồi. Nói, nàng nhìn Hoàng, sờ cùng với chính mình trơn bóng mặt, để lại kích động nước mắt. Hoàng cảm kích nhận, nói rằng, quỷ nhãn lệ dường như có ích lợi gì. Không có ý tứ ta thu một cái. Tiểu Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấu chương hết, tám vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.